Chương 453, mẹ em muốn gặp anh. Cung Đại Trân rời khỏi bệnh viện chỉnh hình, qua một hồi lâu mới lấy điện thoại ra bấm cho An Tĩnh. Lúc này, An Tĩnh lo lắng bất an, chờ đợi điện thoại của lão sư. Từ khi sinh nhật lão sư lần trước, An Tĩnh vô tình hay cố ý tiết lộ tin tức về Trần Thương, thậm chí ở trước mặt sư huynh đệ, sư tỷ sư muội một đám người nói xấu Trần Thương. An Tĩnh không có ấn tượng tốt gì đối với Trần Thương, từ lần trước tại trong nhà Trịnh Quốc Đàm từng có giao phong. Về sau, đối thủ cạnh tranh bệnh viện chỉnh hình Chí Tân càng phát triển hừng hực khí thế, điều này tự nhiên làm cho An Tĩnh có chút không thoải mái. Cậu ta một người mới, bình thường phí chỉnh hình chỉ mười mấy vạn, chỉnh ngực lại dám lấy 100 vạn, đây không phải nói đùa à. Vì lẽ đó, vô tình hay cố ý tiết lộ chuyện này cho lão sư. Chỉ là không ngờ thời gian một tháng qua đi lão sư thật đúng là đến rồi còn tự mình đi nhìn Trần Thương phẫu thuật. Cái này để trong lòng An Tĩnh mừng thầm còn có chút tiểu chờ mong. Chờ lão sư vạch trần bộ mặt thật của Trần Thương đi đợi một ngày điện thoại rốt cục vang lên, An Tĩnh vội vàng nhận điện thoại, vâng. Lão sư, như thế nào đến bây giờ mới gọi điện thoại, tôi đã đặt trước đồ ăn ở sảnh Tinh Dương. Cung Đại Trân thở dài, lúc này cô bà đặt trước vé xe lửa trong đêm về Kinh Đô. Đối với An Tĩnh, sao có thể Cung Đại Trân không rõ cô nghĩ như thế nào? Đơn giản chính là để cho mình chèn ép khí thế đối phương, tốt nhất có thể vạch trần bộ mặt thật, dối trá của Trần Thương, vạch trần sự thật lẫn lộn mà thôi. Đối với học sinh của mình, bà hiểu rất rõ. Đứa nhỏ An Tĩnh này, có năng lực là có, nhưng có chút quá tự đại, hơn nữa nhiều tiểu tâm tư, so với An Ni chị cô, kém không ít. Nghe thấy điện thoại vang lên, Cung Đại Trân chậm rãi nói ra, An Tĩnh, tôi đã đặt xe lửa chạy trước buổi tối rồi. Ngày mai còn có chuyện, nên không làm phiền các cô. An Tĩnh nghe thấy lão sư nói như vậy, lập tức biến sắc, lão sư. Không phiền phức. Bà nghỉ ngơi một chút. Cung Đại Trân chậm rãi nói ra, không có chuyện gì, nói chuyện với tôi cũng đừng có khách khí, lão sư nói với cô mấy việc này. Thứ nhất, Trần Thương phẫu thuật bơm ngực làm tốt hơn tôi, cô cũng đừng có loạn hành động tiểu tâm tư. Thứ hai, hiện tại Trần Thương đề tổ thành viên khóa mới nhất của tôi, xếp hạng thứ ba, cũng là cố vấn, cô về sau làm việc gì cũng phải suy nghĩ thêm làm như thế nào cho được. Thứ ba, làm thật tốt công việc của mình. Không cần quản người khác, cô cùng chị cô An Ni học tập nhiều một chút. Cuối cùng, lão sư cũng hy vọng cô thật tốt. Cúp điện thoại, Cung Đại Trân thở dài, hy vọng đứa bé An Tĩnh này có thể trưởng thành đi, người quá thuận theo cũng không phải chuyện tốt. Làm lão sư, phê bình là phê bình, nhưng vẫn quan tâm. Mà An Tĩnh để điện thoại xuống, trong đầu tràn đầy phức tạp cùng không thể tưởng tượng nổi. Như thế nào cô cũng không nghĩ ra, lão sư của mình, hội trưởng cung lại chính miệng nói Trần Thương phẫu thuật chỉnh ngực tốt hơn bà ấy, chuyện này sao có thể. An Tĩnh rất khó tiếp nhận chuyện này. Thế nhưng càng khó tiếp nhận hơn chính là điểm thứ hai, lão sư vừa để Trần Thương vào đầu đề tổ thành viên, hơn nữa xếp hạng thứ ba, là cố vấn kỹ thuật cái này. Quá khoa trương rồi. Trần Thương có tài đức gì? Khi đó chính mình muốn gia nhập đầu đề đều bị lão sư từ chối. Bởi vì một đầu đề này là trọng điểm quốc gia, là hạng mục lĩnh vực chỉnh hình của tổ đầu đề cùng Bộ Khoa học và Công nghệ quốc gia tạo thành. Từ lão sư chỗ bệnh viện Tích Thủy Đàm cùng Đại học Khoa học Tự nhiên ở Kinh Đô cùng nhau hợp tác, kinh phí cao tới hơn 3.000 vạn. Dạng đầu đề này, Trần Thương lại có thể làm cố vấn. Hơn nữa, xếp hạng thứ và sau đó học tập để trở nên thành thạo. Với lại về sau, con của anh nên để cho mẹ vợ giữ hay là đưa cho mẹ anh giữ? Tâm trạng mệt mỏi. 3 giây đồng hồ sau, Trần Thương mới cầm điện thoại, vẫn không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể đợi tâm trạng hết thấp thỏm lo lắng thôi. Tần Duyệt đã ở trên ghế salon cười suốt 10 phút. Cô thừa biết trong đầu của Trần Thương đang suy nghĩ cái gì. Nghĩ đến vẻ mặt ngơ ngác của Trần Thương, Tần Duyệt nhìn không được mà cười. Ký Như Vân nhìn con gái cười trên ghế salon giống như người điên, bà nhìn không được mà thở dài, cái con bé điên rồ này cuối cùng cũng có người rước. Bà thật muốn gặp thằng bé kia, phải an ủi người ta thật tốt, đừng nói là mua nhà, ngay cả xe bà mua đều được, thế nhưng về sau lỡ có kết hôn, Duyệt Duyệt lộ ra bản tính thật của mình, Tiểu Trần sẽ không hối hận đi lỡ như người ta trả hàng. Thì thật mất mặt lắm. Nghĩ tới đây, Ký Như Vân nhẹ nhàng quát một tiếng, Tần Duyệt, ngồi đàng hoàng đi. Con thật giống mấy người điên. Con nhìn lại tóc con đi, đến cả tổ chim còn dễ nhìn hơn đó. Tần Duyệt không cảm thấy gì, nói, không sao, không sao đâu mẹ. Ký Như Vân liếc một cái, bộ con không sợ Tiểu Trần người ta nhìn thấy bộ dạng này của con. Về sau không còn yêu con nữa. Tần Duyệt lập tức ngây ngẩn cả người, bắt đầu suy nghĩ lại, cô hừ một tiếng, anh ta dám nhưng mà âm lượng rõ ràng không tự tin như hồi nãy, thậm chí có điểm nhỏ dần, do dự một lát, vẻ mặt cô bỗng nhiên lo lắng cầm điện thoại lên, nhắn một dòng tin nhắn, trong nhà, người có quyền quyết định mọi việc là ai? Lúc giờ Trần Thương đang tìm kiếm trên Baidu cách có thể làm cho mẹ vợ vui vẻ hài lòng, đột nhiên lát sau lại nhận được tin nhắn của cô, anh sửng sốt một chút. Cái tin này là có ý gì? Không lẽ là... Mẹ vợ đang cầm điện thoại nhắn cho anh. Nghĩ đến đây. Trần Thương vội vàng cố gắng giảm bớt cảm giác căng thẳng vừa rồi, không ngừng suy nghĩ câu nói vừa nãy, ngay lập tức anh cảm thấy mình đã nghĩ ra, nháy mắt đã thông suốt, ai xinh đẹp thì nghe người đó. Tần Duyệt nhận được câu trả lời, lập tức nở nụ cười thật tươi, mẹ mẹ, mẹ mau tới đây, con cho mẹ xem tin nhắn này. Nói xong kéo Ký Như Vân qua ngồi trên salon, đưa điện thoại tới trước mặt bà, mẹ, người nhìn đi. Ký Như Vân hiếu kỳ nhìn vào tin trả lời trong điện thoại, khi nhìn thấy tin nhắn bà lập tức cười, thằng nhóc này khát khao muốn sống thật mạnh à. Hai mẹ con nở nụ cười. Chương 454, giải thưởng đặc biệt và niềm vui bất ngờ. Tần Duyệt nằm trên giường, mặc đồ ngủ, không khí cuối tháng 10 đã bắt đầu se lạnh, trên người đắp một chiếc chăn lông. Cầm điện thoại, trong lòng muốn cho Trần Thương niềm vui bất ngờ. Ngày mai em và bố mẹ có chút chuyện, em không có ở cạnh anh nhớ phải ngoan đấy. Tần Duyệt nghĩ đến chuyện mình mua nhà, Trần Thương không cần mua nữa, muốn cho Trần Thương niềm vui bất ngờ. Thực ra, cũng không coi là bất ngờ gì, nhưng có thể giúp Trần Thương bớt chút gánh nặng. Cô thấy Trần Thương ngày nào cũng vất vả như thế, không muốn tăng thêm áp lực cho anh. Chuyện này không phải Tần Duyệt không thương bố mẹ, mà nếu so sánh ra, tiền mua nhà không phải vứt đi. Hơn nữa, Trần Thương và bản thân vừa mới có bước khởi đầu, mua nhà xong thì không còn chất lượng cuộc sống nữa, hơn nữa Trần Thương đâu phải không cố gắng, không cầu tiến. Tần Duyệt tin Trần Thương, trong mắt Tần Duyệt, Trần Thương là người ưu tú nhất, giỏi nhất. Cô đồng ý cả đời này sẽ là Tần liếm chó của Trần Thương. Thực ra, cô vẫn hy vọng Trần Thương có thể cùng cô đi xem nhà, nhưng rất rõ ràng chuyện này không thích hợp. Một là cô lo lắng có thể làm tổn thương lòng tự trọng của Trần Thương. Hai là cô cũng lo bố mẹ sẽ có suy nghĩ gì đó, hoặc là xem thường Trần Thương. Tâm tư của phụ nữ rất tinh tế. Tần Duyệt cũng đang dùng chút tấm lòng của cô để bảo vệ cho Trần Thương. Trần Thương nhìn thấy tin nhắn, lập tức mỉm cười. Sáng mai anh phải lo xong chuyện nhà cửa với giám đốc Vương. Buổi chiều hẹn Tần Duyệt ra, cho cô một niềm vui bất ngờ. Nghe nói Tần Duyệt có việc, lập tức nói, vậy chiều mai em có việc gì không? Tần Duyệt chau mày, cũng không biết buổi chiều có lo xong chuyện mua nhà không, gửi ai con, không biết. Hai người nói vài câu tình cảm, thân thiết một lúc mới đi ngủ. Khoảng 9 giờ sáng hôm sau. Sau khi cả nhà Tần Duyệt ăn xong, một nhóm người cùng nhau đi đến tòa nhà Tân Khu Hải An, lúc này trong đại sảnh mua bán vô cùng náo nhiệt. Ký Như Vân ngây người một lúc, hai mắt tỏa sáng, có hoạt động gì à, xem ra chúng ta đến thật đúng lúc. Tần Duyệt cũng hưng phấn gật đầu, dạ, lần trước khi con đến, còn chưa có. Wow, nhìn xem, hoạt động lớn quá. Dường như phụ nữ trời sinh có khuynh hướng thích hoạt động. Chỉ thấy những tấm áp phích hoạt động lớn được treo lên, các loại hoạt động như mua nhà tặng đồ dùng gia đình được trưng bày ở bàn xoay lớn, vô cùng bắt mắt. Chỉ cần mua nhà thì có thể tham gia hoạt động, giải thưởng đặc biệt có thể giảm 30% giá mua nhà, còn được hưởng các loại dịch vụ như trang trí miễn phí, tặng đồ điện. Giải 5 tệ nhất cũng được miễn 1 năm chi phí quản lý, nhìn qua rất thú vị. Càng đừng nhắc đến những giải thưởng đứng trước những giải thưởng này, ai nhìn cũng động lòng, ai nhìn cũng hâm mộ, mà giải đặc biệt càng khiến người ta nhìn thấy mà thèm. Dù sao, trang trí là cái động không đấy, cho dù mua căn nhà đã được sửa sang sạch sẽ, phần lớn vẫn muốn trang trí lại lần nữa, hơn nữa còn tặng thêm đồ dùng trong nhà, cái này cần biết bao nhiêu tiền đây. Mấu chốt chính là giảm 30% giá mua nhà, cái này có thể tiết kiệm mấy trăm vạn. Mọi người nhìn thấy hai mắt đều tỏa sáng. Nhưng xác suất này rõ ràng rất thấp. Tần Duyệt nhìn mấy tấm áp phích hoạt động, lập tức cười nói, bố, lát nữa để bố rút giải đặc biệt nhé. Tần Hiếu Uyên mỉm cười, nha đầu này, từ nhỏ đến lớn mua vé số chưa từng trúng hơn 5 tệ, còn muốn trúng giải lớn à? Quả thật, giải đặc biệt này tương đương với 5 triệu, ai có thể ngờ tập đoàn Trịnh thị lại giàu có như thế, nhất thời thu hút rất nhiều người xem nhà. Thực ra, đây là chỗ sáng suốt của giám đốc Vương, lúc đó khi anh ta nghĩ đến hoạt động của Trần Thương, liền nghĩ đến hoạt động thế này. Cũng giống vậy, Trần Thương rõ ràng là kẻ mánh lới. Thậm chí có thể thông qua hoạt động ý tưởng đột phá này, gia tăng không ít người mua nhà. Bây giờ bất động sản đã rơi xuống giai đoạn tồn kho, công ty bất động sản nào cũng phải tổ chức hoạt động. Cả nhà Tần Duyệt nhìn xa bàn, đang nghe cô gái bán hàng giới thiệu. Tần Duyệt rõ ràng đã xem qua một lần, có mấy căn nhà khá vừa ý, đang định hỏi, đột nhiên tiếng loa trong đại sảnh vang lên. Hôm nay chúng ta thật may mắn, đã có người trúng giải đặc biệt. Câu này vừa nói xong, người xung quanh lập tức đưa mắt quan sát, chỉ thấy Trần Thương mỉm cười bước lên sân khấu bắt tay với giám đốc Vương. Vương Chí nhìn mọi người, mỉm cười, chúc mừng anh bạn này đã trúng giải đặc biệt của chúng tôi sẽ tiến hành hoàn trả các chi phí liên quan, đồng thời sẽ trang trí lại ngôi nhà lần nữa theo ý muốn của anh, nếu không muốn trang trí, chúng tôi sẽ trả cho anh 2.500 tệ mỗi mét vuông, chi phí trợ cấp trang trí 30 vạn, và 20 vạn tiền đồ điện gia dụng, hãy cùng chúc mừng người đoạt giải đặc biệt của chúng ta. Vừa nói xong câu này, người bên dưới lập tức bàn tán. Ký Như Vân đột nhiên vỗ Tần Duyệt và Tần Hiếu Uyên, nét mặt buồn bực nói, này này, hai người nhìn xem, thằng nhóc đó, sao tôi cảm thấy quen như vậy chứ? Tần Hiếu Uyên đang xem nhà cùng cô gái bán hàng. Không quay đầu nói, bây giờ bà nhìn mấy cậu trai trẻ thấy ai cũng quen, Tần Duyệt không nhịn cười được. Nhưng rất tò mò liếc nhìn. Vừa nhìn thấy, Tần Duyệt lập tức ngây ngốc, đó chẳng phải Trần Thương à. Tần Duyệt trừng to mắt, sắc mặt không thể tin nhìn về người đàn ông đang đứng trên sân khấu. Cô quá quen thuộc, đó chính là Trần Thương. Mà ông Tần trong lúc vô tình cũng nhìn qua, nhưng lập tức ngơ ngác, đây chẳng phải Trần Thương à. Vừa thốt ra câu này, đôi mắt Ký Như Vân lập tức phát sáng, là tiểu Trần đó hả? Tôi nói mà sao lại quen như vậy? Đứa nhỏ này, đúng là may mắn, lại có phúc khí lớn như thế. Chỉ chốc lát được tặng căn nhà, Tần Hiếu Uyên nhìn Trần Thương, lúng túng tự nói, tôi còn tưởng chỉ là thúc đẩy tiêu thụ, giải thưởng đặc biệt là chuyện không thể nào, không ngờ là thật. Ông Tần cho rằng, hoạt động rút thưởng là thật, nhưng giải đặc biệt tuyệt đối là giả, dù sao cũng là mấy trăm vạn, có giàu hơn nữa cũng đâu thể nói tặng là tặng, nhưng thằng nhóc Trần Thương này bản thân còn không hiểu sao. Không ngờ giải đặc biệt lại là thật, nếu như vậy, có phải bản thân không cần mua nhà nữa không? Hơn nữa, trang trí, đồ điện gia dụng mấy thứ này cũng không cần cân nhắc nữa. Nghĩ đến đây, Tần Hiếu Uyên đột nhiên cảm thấy thằng nhóc Tiểu Trần này càng nhìn càng thấy tốt, càng nhìn càng thấy có phúc, đúng là rất tuyệt. Ngay cả Ký Như Vân cũng kéo Tần Duyệt, Duyệt Duyệt, Tiểu Trần mua nhà bao lớn? Giảm 30% phải mua nhà lớn một chút, tốt nhất là 300 mét vuông, đúng là may mắn mà. Nhưng Tần Duyệt ngơ ngác không nói chuyện. Tần Duyệt không biết tại sao Trần Thương lại đến mua nhà. Vào lúc này, điện thoại Tần Duyệt đột nhiên vang lên, lấy điện thoại ra xem, là Trần Thương. Tần Duyệt cười lạnh, em phải xem anh muốn nói gì. Alo, Trần Thương hưng phấn nói, Tần Duyệt. Anh đã mua căn nhà lần trước chúng ta xem rồi, em biết mất bao nhiêu tiền không? Tần Duyệt vừa nghe Trần Thương nói như vậy, cơn giận đã giảm một nửa, thì ra là muốn cho cô bất ngờ. Có điều, Tần Duyệt mỉm cười, mất 120 vạn, còn được tặng 30 vạn tiền trang trí, 20 vạn phí đồ điện gia dụng, đúng không? Trần Thương vừa bước xuống sân khấu, lập tức mờ mịt, cái này không giống với kịch bản. Chẳng phải em nên ngạc nhiên à? Cho dù không ngạc nhiên thì cũng nên nghi ngờ một chút chứ. Nhưng lúc này, thái độ này cũng quá. Không đúng, lẽ nào họ cũng ở đây? Trần Thương vội vàng nhìn nó khắp nơi. Đột nhiên, ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang nhìn mình cười lạnh. Bên cạnh còn có, ông Tần đang nhìn Trần Thương với đôi mắt phát sáng. Còn có một người phụ nữ mặc đồ thoải mái, có lẽ là mẹ của Tần Duyệt. Chương 455, mẹ vợ vui vẻ. Trần Thương thở dài, vốn dĩ cho rằng Tần Duyệt nói, mẹ em muốn gặp anh, chỉ là nói giỡn mà thôi, không ngờ giờ phút này lại tới nhanh như vậy. Xem ra sau này không thể tùy tiện đùa giỡn, ngộ nhỡ thành hiện thực thì sao? Nghĩ tới đây, Trần Thương cực kỳ xấu hổ, vừa rất khẩn trương, vừa cực kỳ mờ mịt. Đi qua hay không? Không biết nói cái gì đây? Không đi qua rất rõ ràng là không thích hợp dù sao. Đây là lần thứ nhất Trần Thương dùng thân phận bạn trai Tần Duyệt gặp mặt lão Tần, ngẫm lại còn có chút xíu chờ mong. Trần Thương ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt trêu tức của Tần Duyệt. Trong lòng động viên tinh thần một cái hoảng sợ cái gì lên. Trần Thương cười cười, đứng dậy đi đến phía trước. Chào viện trưởng Tần, chào bác gái. Trần Thương cười chào hỏi từng người một. Đây là lần thứ nhất Ký Như Vân thấy Trần Thương ở khoảng cách gần như vậy, trước kia đều là cách ngưỡng cửa sổ, mặc dù cũng có thể nhìn cái đại khái, nhưng là không nhìn Trần Thương ở nơi khoảng cách gần như vậy. Cảm giác đầu tiên thực sự rất không tệ, cao to, rất tinh anh, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ an tâm. Ký Như Vân cười nói, tiểu Trần phải không, dì bình thường hay nghe Duyệt Duyệt nói về cậu. Dì còn nói hôm nào dẫn về trong nhà ngồi chơi một lát nữa. Trần Thương cười nói, tất nhiên rồi, hôm nào nhất định đến nhà thăm hỏi, con cũng hay nghe Tần Duyệt kể về dì, nói dì là khúc công cứu quốc, còn nói dì lúc tuổi còn trẻ rất xinh đẹp, hôm nay vừa gặp, đúng là rất có khí chất. Một câu vuốt mông ngựa, đem Ký Như Vân dỗ đến ung dung khoan khoái, hôm nào tới nhà chơi, dì nấu cho cháu một bữa ăn ngon. Tiếp theo, Ký Như Vân cười nói, tiểu Trần vận khí này của cậu thật là tốt, thoáng cái lập tức phòng ở đã không còn là gánh nặng. Phòng ở này thiết bị lắp đặt trang trí gia đình đều đã có. Đúng rồi, cháu mua phòng ở này bao nhiêu tiền? Trần Thương nhìn thoáng qua Tần Duyệt, lần trước con cùng Tần Duyệt sang đây xem qua một căn phòng ở, khoảng 120 m², nhưng lúc ấy phía bên kia không tính bán đi, hai ngày trước bỗng nhiên gọi điện thoại cho con, nói lại chuẩn bị mở bán, con hôm nay tranh thủ thời gian tới xem một chút. Trần Thương đem chuyện lúc ấy nói cùng Trịnh Quốc Đàm che giấu đi. Tần Duyệt rất thích, con liền nghĩ trước đặt cọc tiền mua, cho cô ấy một cái vui mừng ngạc nhiên. Kết quả sau đó, nhìn thấy có hoạt động, rút thăm trúng thưởng này, không ngờ mình lại lấy được phần thưởng hạng nhất. Con thật không có nghĩ tới, không chỉ có không có nộp tiền, còn kiếm không ít, không phải à, cũng không nghĩ tới tình cờ gặp các con. Một câu, chọc mọi người cười đùa. Tần Hiếu Uyên nhìn Trần Thương, có chút ao ước, cậu tiểu tử này, thật sự là vận may quá lớn, lập tức ít đi 20 năm phấn đấu. Trần Thương nói ra, quan trọng là, chúng ta qua xem một chút đi. Là phòng ở hiện tại. Tần Duyệt cũng hưng phấn gật đầu, đúng rồi, cha, mẹ, con mang hai người đi xem một chút, căn phòng này con liếc mắt đã nhìn trúng. Tần Duyệt cùng Trần Thương số tuổi cũng không nhỏ, vì lẽ đó Tần Hiếu Uyên cùng Ký Như Vân đều có suy nghĩ sớm lập gia đình một chút. Hai người mặc dù thời gian yêu đương không dài, nhưng là quen biết cũng có hơn 3 năm. 3 năm này cũng là ngầm nảy sinh tình cảm, khả năng sớm đã lâu ngày sinh tình. Chỉ là hai bên không nói mà thôi. Vì lẽ đó hiện tại xác định quan hệ xong rồi, nghĩ khả năng nhiều nhất liền là kết hôn sinh con. Mà Tần Hiếu Uyên cùng Ký Như Vân cũng nghĩ như vậy, sớm một chút đem chung thân đại sự của con cái giải quyết, cũng có thể giải quyết xong một cọc tâm sự. Hiện tại mặc dù chỉ là lần đầu tiên, nhưng là Ký Như Vân đối với Trần Thương cảm thấy rất không tệ, nhưng là còn cần một đoạn thời gian tiếp xúc. Nhưng mà, bất luận nói thế nào, hôn nhân vẫn là của bọn nhỏ, chỉ cần bọn chúng nguyện ý là được. Làm cha mẹ, gấp gáp thì gấp gáp, nhưng muốn làm nhất cũng là hy vọng bọn nhỏ có được thứ tốt. Không phải nói Tần Duyệt tìm người có nhiều tiền, có nhiều bản lãnh, ít nhất tìm một người đối với con bé tốt, đáng tin, an tâm vậy là được rồi. Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Tần Duyệt cùng với Trần Thương, hai người Ký Như Vân cùng Tần Hiếu Uyên đã thỏa mãn. Đi tới gian phòng, hai người vừa nhìn, cách bố cục cùng hướng của gian phòng đều rất không tệ. Hai người hơi quay người, lại nhìn thấy Tần Duyệt cùng Trần Thương ở trong phòng trống trải đi tới đi lui. Nhiều lần khoa tay bộ dáng tương lai bên trong gian phòng, thậm chí Tần Duyệt đã có bộ dáng nhân vật chính, muốn ở bên trong nhà nhỏ của cô phóng khoáng tự do. Hai người bọn họ đột nhiên cảm giác được, như vậy cũng rất tốt. Buổi trưa, Tần Hiếu Uyên mời khách, 4 người cùng một chỗ ăn xong bữa cơm rau dưa. Kỳ thật, Tần Hiếu Uyên đối với bản thân Trần Thương đã rất hài lòng, chỉ là tại bệnh viện với tư cách viện trưởng, ông nhất định phải đứng đắn, nhưng vào giờ phút này, cũng giống như người bình thường, không có gì khác biệt. Vừa nói vừa cười gấp thức ăn, ăn uống. Nhìn ra được. Một nhà 3 người rất là ấm áp. Trần Thương cùng Tần Duyệt ngồi ở một bên, Ký Như Vân cùng Tần Hiếu Uyên ngồi ở một bên. Sau khi ăn xong, Ký Như Vân nhìn Tần Duyệt cùng Trần Thương, nhìn không được cười cười, ai, vẫn là già rồi đây, con cái đều lớn như vậy rồi. Tần Duyệt biểu môi, cười nói ra, mẹ, mẹ một chút cũng không già. Ký Như Vân cười nói, còn chưa già đâu, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn rồi, còn không phải bị cha con và con chọc tức à. Tần Duyệt nghe vậy, nhìn không được an ủi, mẹ, ai không có chút nếp nhăn. Hôm nào chúng ta đi làm đẹp. Nói đến đây, Tần Duyệt bỗng nhiên vỗ Trần Thương một cái, anh không phải hiện tại thường đi bệnh viện chỉnh hình à? Có thể có cái kỹ thuật xóa nếp nhăn gì hay không? Trần Thương lập tức sửng sốt một chút, con mẹ nó sao mình lại quên mất chứ? Rốt cuộc biết được hệ thống tại sao phải cho mình kỹ thuật xóa nếp nhăn AS, đây là vì chuẩn bị để chinh phục mẹ vợ. Trần Thương lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Bản thân trong khoảng thời gian này nghiên cứu làm cách nào làm cho mẹ vợ vui vẻ, quả nhiên không có uổng công học, đã xâm nhập kho kỹ năng hệ thống. Không tệ, không tệ. Trần Thương lợi dụng thời gian suy tư, nháy mắt lựa chọn kích hoạt. Kỹ thuật xóa nếp nhăn AS cấp chuyên gia, có muốn tiến vào đặc huấn hay không? Có Trần Thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong không gian đặc huấn. Khi lại lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy mặt của mẹ vợ đã xảy ra thay đổi. Trần Thương lần đầu tiên phát hiện, khi làm kỹ thuật xóa nếp nhăn bắt đầu kết hợp vấn tới xinh đẹp, lại xảy ra thay đổi cực lớn như thế, nghĩ tới đây. Trần Thương cũng cảm thấy kích thích. Nửa phút sau, Trần Thương ước chừng có chút suy nghĩ. Mà Tần Duyệt thấy Trần Thương nhìn chằm chằm mặt Ký Như Vân hồi lâu, nhìn không được vỗ vỗ Trần Thương, anh nhìn chằm chằm mẹ của em mà thất thần cái gì đấy. Anh nói chuyện đi chứ. Ngay cả Tần Hiếu Uyên cũng nhìn không được trong lòng khẽ run rẩy, hỗn tiểu tử này muốn làm cái gì? Chương 456, lấy lòng mẹ vợ. Ký Như Vân bị Trần Thương nhìn một lúc lâu, ngược lại là rất bình tĩnh, bà nhìn ra được, trong đôi mắt Trần Thương chính là mang theo nghiên cứu cùng suy tư, hơn nữa cực kỳ chuyên nghiệp, rất bình tĩnh, giống như là bác sĩ đang kiểm tra người bệnh. Quay đầu nhìn thoáng qua Tần Hiếu Uyên, nhìn không được liếc mắt một cái. Lúc này, Trần Thương mới chậm rãi nói ra, dì à, nếp nhăn trên mặt dì thật ra hoàn toàn có thể tiêu trừ, hơn nữa phối hợp với axit hyaluronic. Thích hợp dùng để căng đầy làn da, còn có thể có thay đổi rất lớn. Lời này vừa nói ra, Ký Như Vân lập tức ánh mắt sáng lên, thật hả? Tiểu Trần, nếp nhăn này của dì có thể biến mất? Trần Thương gật đầu, vâng. Hoàn toàn có thể, hơn nữa không lưu lại vết tích, cực kỳ tự nhiên. Trần Thương nhìn xem kỹ năng lúc này, kỹ thuật xóa nếp nhăn AS, cấp chuyên gia, hiệu quả đặc biệt, 1, không dấu vết, 2, tự nhiên, 2 hiệu quả đặc biệt này đều rất có năng lực. Nhìn như bình thường, nhưng hai cái này lại thực dụng nhất. Bởi vì kỹ thuật xóa nếp nhăn này tuổi tác nhóm người sử dụng đều là ở khoảng 40-50 tuổi, thậm chí cao hơn, người sử dụng tuổi hơi lớn, người ở độ tuổi này không thích trên mặt có thay đổi quá lớn, yêu cầu duy nhất liền là loại bỏ nếp nhăn, tốt nhất để người khác nhìn không ra. Hơn nữa phẫu thuật xong rồi, nhìn một cách tự nhiên tốt nhất, không muốn cảm giác vừa nhìn liền biết là động qua dao kéo. Vì lẽ đó, cái hiệu quả đặc biệt này, Trần Thương có thể nói thỏa đáng. Ký Như Vân nghe xong, động tâm, Tiểu Trần, cháu biết làm phẫu thuật này không? Trần Thương gật đầu, dạ biết, cháu tương đối am hiểu. Lời này vừa nói ra, Ký Như Vân trong lòng vô cùng vui vẻ, nhìn trong ánh mắt Trần Thương cũng vừa ý cực kỳ. Sau khi nghe Trần Thương nói, ngay cả Tần Hiếu Uyên cũng có chút hôn mê rồi. Ông nhìn không được hỏi, Tiểu Trần, cậu học chỉnh hình từ khi nào vậy? Trần Thương thở dài. Ê, trong nhà có người làm viện trưởng thật sự rất khó khăn. Có thể nói mình không làm việc đàng hoàng hay không? Có thể ghét bỏ mình làm hành nghề bên ngoài hay không? Nhưng đây cũng là bố vợ tương lai của mình, nghĩ tới đây, Trần Thương nhịn không được thở dài. Kiên trì nói, được một khoảng thời gian rồi. Đi theo lão sư Trương Chí Tân học, thứ bảy, chủ nhật trong hai tháng vừa rồi chỉ cần có thời gian thì đi qua giúp đỡ chút, cũng học được không ít thứ. Lời này mới ra, không chỉ có Tần Hiếu Uyên. Ngay cả trong lòng Tần Duyệt cùng Ký Như Vân cũng lập bộp một cái, anh luyện hai tháng đã dám động dao ở trên người tôi, mẹ của tôi à. Trần Thương. Tâm anh có bao lớn, ngay cả Tần Hiếu Uyên cũng trợn tròn mắt, liếc mắt, hỗn tiểu tử này, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Mặc dù nói luyện kỹ thuật có thể luyện tập trên thân người nhà mình, nhưng mà cậu cũng quá không khách khí. Cái này còn chưa kết hôn, còn chưa đổi cách xưng hô đâu, mẹ đều chưa có gọi một tiếng đây, ngay cả việc động dao trên thân thể của vợ tôi cũng đã chuẩn bị xong, về sau còn chịu nổi sao? Nghĩ tới đây, lão Tần tê cả da đầu mà Tần Duyệt thì một mặt xấu hổ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua mẹ mình, sợ dấu hiệu của thời mãn kinh không ổn định mà bộc phát. Thế nhưng khi thấy Ký Như Vân rất bình tĩnh, Tần Duyệt mới đem tâm trạng lo lắng thả lỏng một chút. Mọi người cũng nhịn không được thở dài. Trần Thương thấy thế, lập tức lúng túng, hiện tại cũng không có cách nào giải thích được, cũng không thể nói mình có thiên phú dị bẩm khác hẳn với người bình thường. Nói một Chu Siêu Trương Chí Tân, hai tuần xử lý Dương Thao, ba tuần TK Tần Tường không rơi vào thế hạ phong, bốn phía bắt đầu đã làm bá chủ ở An Dương. Cái này rất rõ ràng, còn không bằng không nói thì hơn. Tần Duyệt cười cười, an ủi, mẹ, ý của Trần Thương là, anh ấy có thể giúp mẹ liên hệ một bác sĩ chỉnh hình. Dù sao bình thường đều có hợp tác, tương đối thân quen. Trần Thương liền vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, dì, cháu có thể giúp dì liên hệ mấy bác sĩ chỉnh hình. Tần Hiếu Uyên khụ khụ một tiếng, Tần Hiếu Uyên cùng Ký Như Vân thế nhưng đều là người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực khám chữa bệnh ở An Dương Thị, chuyên môn của Ký Như Vân là Lý Bảo Hiểm Y tế, cùng bệnh viện nào mà không có quan liên. Mà Tần Hiếu Uyên thì là viện trưởng, một đám người càng là như hổ thêm cánh. Nhưng mà, Tiểu Trần cũng chỉ là tốt bụng, Tần Hiếu Uyên cùng Ký Như Vân cười cười. Ký Như Vân cười nói, Tiểu Trần. Dì đối với vấn đề xóa nếp nhăn không quá hiểu rõ, cháu có thể giải thích cho dì được không? Trần Thương gật đầu, dì à, hiện tại phương pháp xóa nếp nhăn tương đối nhiều, nhưng để có thể duy trì trong một khoảng thời gian dài, tác dụng phụ nhỏ kỳ thật vẫn là nên dùng một loại gọi là thuật xóa nếp nhăn SMAS, cũng là phương pháp tốt nhất hiện tại. Hơn nữa, loại phẫu thuật này cũng giống như duy trì thời gian tương đối dài, có thể đạt tới 6 đến 10 năm. Sau khi Trần Thương giải thích một phen, Ký Như Vân có 7-8 phần ấn tượng, nếu có thời gian, có thể đi tìm hiểu rõ. Tần Hiếu Uyên chợt nhớ tới, đúng rồi, tôi nhớ là Tần Tường của Đông Đại Nhất Viện làm về lĩnh vực chỉnh hình, đã gặp mặt vài lần, nhưng không phải rất thân quen, tại sao có thể có thời gian hỏi một chút? Ký Như Vân nhẹ gật đầu, bình thường ở bệnh viện công, trên cơ bản đều sẽ có việc nhờ đến Ký Như Vân, dù sao bà cũng là chủ quản bảo hiểm y tế, ai lại không muốn cùng bà tạo mối quan hệ tốt. Nói câu không dễ nghe, hiện tại chỉ tiêu bảo hiểm y tế bị kẹp cực kỳ nghiêm, hơn nữa bệnh lịch của bảo hiểm y tế đến kiểm tra là có chỉ tiêu, nhất định sẽ tra được mấy phần. Vì lẽ đó, tại bệnh viện đắc tội ai cũng không dám đắc tội bảo hiểm y tế quen biết một nhân viên bảo hiểm y tế, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Đây cũng là lý do vì sao giá thẻ bảo hiểm y tế của tỉnh nhị viện lại lỏng như vậy. Người được gọi là Ký Như Vân vậy mà lại là trưởng phòng Ký. Đúng lúc này, một bóng người đang đi tới lại lui trở về. Viện trưởng Tần, trưởng phòng Ký. Quả nhiên là hai người. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên và ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông đứng đối diện đang chào hỏi họ. Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân đều mỉm cười, chủ nhiệm Tần. Đang nhắc đến cậu đó, quả thực nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, bởi vì nó là một phòng riêng không có cửa nên có thể nhìn thấy khi đi ngang qua. Tần Hiếu Uyên gọi phục vụ viên tới. Bỏ đồ vật xuống rồi pha giúp tôi một bình trà đi. Tới đây chủ nhiệm Tần, ngồi xuống uống chén trà đã, vừa lúc có chuyện cần trao đổi với ông. Thực ra Tần Tường không định ngồi lại, rồi nghe Tần Hiếu Uyên muốn nói chuyện cùng mình mới đành ngồi xuống. Vừa ngồi xuống đã nhìn thấy Trần Thương cùng Tần Duyệt tới. Ý? Tiểu Trần à? Cậu cũng ở đây, còn đây là? Tần Tường nhìn đến nỗi trợn to mắt hơn một chút. Tần Hiếu Uyên cười ha ha nói. À, đúng rồi, chủ nhiệm Trần, tôi giới thiệu cho cậu một chút, đây là con gái nhà tôi Tần Duyệt, còn người kia là Trần Thương, bạn trai của nó. Chương 457, viện trưởng Tần sẽ được hưởng tiếng thơm. Tần Hiếu Uyên không cố né tránh mà trực tiếp thoải mái coi Trần Thương là bạn trai Tần Duyệt mà giới thiệu. Tần Hiếu Uyên nói câu này cũng chính là muốn Trần Thương nghe thấy, dụng ý muốn cho cậu ta biết rằng cậu đã được lão Tần đây đồng ý. Thực tế, câu này nghe qua giống như vô tình, nhưng lại biểu hiện được rất nhiều ý tứ, điều này rất quan trọng, khó có thể được như thế, ít nhất còn có lẽ sẽ làm cho Trần Thương cảm thấy tốt về ông. Có lẽ loại cảm giác tốt này không có ý nghĩa gì, nhưng lão Tần hy vọng sau này Trần Thương đối với con gái mình tốt hơn một chút là được rồi. Làm người quan trọng là xử sự. Nó hoàn toàn nằm ở những chi tiết mình đã làm. Quả nhiên, sau khi nghe được câu này Trần Thương cảm thấy ấm lòng hẳn. bởi vì Tần Hiếu Uyên có thể giới thiệu anh là đồng nghiệp, bạn học, bạn bè thế nhưng lại coi Trần Thương trở thành bạn trai con gái ông, điều này là sự khác biệt. Lão Tần là viện trưởng của tỉnh nhị viện, đường đường chính chính sự cấp, mà Ký Như Vân là chủ nhiệm trung tâm bảo hiểm y tế cũng là chính sự cấp. Hai người đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực y tế của thành phố An Dương này. Có thể giới thiệu Trần Thương trước mặt hai người chính là sự đồng ý lớn nhất đối với Trần Thương. Tần Tường nghe xong lập tức cười nói, viện trưởng Tần, tôi với Tiểu Trần có quen biết. Chỉ là không ngờ tới lại trùng hợp như thế vậy. Thật sự rất xứng đôi, không nghĩ tới Tiểu Trần lại là con rể của viện trưởng Tần, sau này ông được hưởng phúc rồi nha. Có một người con rể như thế này đây, câu nói của Tần Tường khiến Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân không nhìn được cười, cũng không để tâm. Dù sao, những lời khách sáo không thể cứ xem là thật được, bất kể ai gặp cũng phải thổi phồng một phen. Nói đi cũng phải nói lại, về Tiểu Trần khẳng định có tiền đồ, có cha vợ là viện trưởng, mẹ vợ là trưởng phòng. Trong y tế của thành phố An Dương muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, phát triển tất nhiên là trên con đường bằng phẳng. Chào hỏi khách sáo một phen xong lại ngồi xuống, Tần Hiếu Uyên liền đi thẳng vào vấn đề, chủ nhiệm Tần, bà vợ nhà tôi muốn chỉnh lại ít nếp nhăn trên mặt, vừa lúc gặp cậu, cậu có thể cho chút ý kiến gì không? Tần Tương hoài nghi nhìn thoáng qua Tần Hiếu Uyên, có chút tò mò, viện trưởng Tần, chuyện của ông không phải đã có sẵn người sao? Còn cần tôi làm gì? Tần Hiếu Uyên cùng Ký Như Vân liếc nhìn nhau, có chút mờ mịt, ý của cậu ta là sao? Ý của chủ nhiệm Tần là gì? Tần Tường nhìn bộ dạng hai người như vậy có chút sững sờ, hai người thật sự không biết. Tần Hiếu Uyên, biết rõ cái gì? Tần Tường nhìn không được nói, thì là Tiểu Trần đó. Kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ của Tiểu Trần rất nổi tiếng ở thành phố An Dương này, danh xưng là bậc thầy phẫu thuật thẩm mỹ trăm vạn mà. Tần Tường một câu nói kia đem người một nhà làm cho có chút tối tăm. Có ý tứ gì? Cái gì chỉnh hình trăm vạn? Ba người càng nghe càng là mơ màng. Tần Hiếu Uyên nói thầm một tiếng, Tần Tường này có phải là nhận lầm người rồi hay không? Nhịn không được hỏi, chủ nhiệm Tần, cậu đang nói là... Tần Tường vỗ trán một cái, nhìn thoáng qua Trần Thương, lúc này mới chậm rãi nói ra, a nha, viện trưởng Tần, xem ra ông là thật không biết, Trần Thương là thành viên của Hiệp hội Bác sĩ Chỉnh hình Trung Quốc. Mà lại là đích thân hội trưởng cung Đại Trân mời. Hơn nữa, hiện tại phí chỉnh hình của Tiểu Trần... Đoán chừng là cao nhất thành phố An Dương chúng ta, một ca phẫu thuật của cậu ta ít nhất 30 vạn, hôm qua làm 5 ca phẫu thuật, một ca 100 vạn, hiện tại Trần Thương chính là bác sĩ chỉnh hình cấp 100 vạn của thành phố An Dương chúng ta, đúng rồi, hôm qua hội trưởng cung vì để được xem Trần Thương phẫu thuật, tự mình đi máy bay từ Kinh Đô đến An Dương, thậm chí còn mời Tiểu Trần gia nhập đề tài của bà ấy, làm cố vấn kỹ thuật, xếp hạng thứ 3. Mà đề tài đó có giá trị 3.000 vạn. Là một trong những đề tài chỉnh hình được quốc gia hỗ trợ. Nói đến đây, Tần Tường nhịn không được lắc đầu, vì vậy nên tôi mới nói, ở đây đã có sẵn sẵn ngưu nhân rồi, không cần nữa, nếu tìm tôi chỉnh hình, thì không phải là... Bỏ gần tìm xa à? Một phen làm ba người toàn bộ trấn trụ, lão Tần một mặt ngơ ngác, Ký Như Vân một mặt hiếu kỳ, Tần liếm chó thì một mặt sùng bái. Tần Hiếu Uyên có chút không dám tin tưởng, hôm qua... Làm 500 vạn phẫu thuật, mẹ của tôi ơi, 10 năm mình có thể kiếm 500 vạn không? Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên cảm giác da đầu mình tê dại. Ông biết rõ bác sĩ chỉnh hình dễ kiếm tiền, thế nhưng... Một ca phẫu thuật 100 vạn. Đây đâu phải là kiếm tiền, rõ ràng là cướp tiền. Chính mình mới vừa rồi còn nói Trần Thương đỡ phải phấn đấu 20 năm, cái này, người ta hôm qua làm mấy ca phẫu thuật đã đủ trả tiền phòng rồi, nếu làm 20 năm phải bao nhiêu tiền? Lão Tần đến không hết. Nhưng Ký Như Vân nghe vào trong tai cũng không phải là có tiền hay không vấn đề, bà không nghĩ tới đứa con rể tương lai này của mình lại ưu tú như thế, lại còn là bác sĩ chỉnh hình lợi hại nhất thành phố An Dương. Trách không được vừa rồi còn nói mình am hiểu. Thì ra là giống như này như vậy. Sau này mình bảo dưỡng da mặt, cái gì? Cái này đều dễ nói. Lúc này, Ký Như Vân phát hiện càng nhìn Trần Thương càng thuận mắt. Nhưng mà... Tần Hiếu Uyên lập tức phản ứng qua một vấn đề, Trần Thương nói cậu ta mới học hơn 2 tháng có thể có thành tựu cao như vậy à, điều này có thể không? Lão Tần vội vàng nói, chủ nhiệm Tần, không phải ông nói đùa chứ, Trần Thương mới học chỉnh hình hơn 2 tháng, nào có khoa trương như vậy? Lúc này, Tần Tường nhịn không được thở dài, Viện trưởng Tần, ta nói với ông câu nào cũng là thật, cái nghề chỉnh hình này, nhìn không chỉ là kỹ thuật, mà còn là khảo nghiệm thiên phú, tiểu Trần này trời sinh có ngộ tính về chỉnh hình cực cao. Thiên phú là tốt nhất trong những người tôi gặp qua. Còn có, vì lẽ đó, việc trưởng phòng ký muốn xóa nếp nhăn, tôi cảm thấy nên tìm tiểu Trần là thích hợp nhất. Tần Tường khen Trần Thương có thể nói là tận hết sức lực, bật hết hỏa lực. Tần Duyệt nghe vậy thì cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, thì ra Trần Thương oppa ngưu bức như vậy, vẫn cho là Trần Thương sẽ chỉ ngày thường làm phẫu thuật lợi hại, trong khoa cấp cứu tương đối lợi hại mà thôi, không nghĩ tới chỉnh hình cũng lợi hại như vậy. Bác sĩ chỉnh hình trăm vạn nẫm lại đều cảm thấy có mặt mũi. Hơn nữa, sẽ còn kiếm món tiền nhỏ. 100 vạn bằng bao nhiêu nồi lẩu, tương đương với bao nhiêu ly trà sữa. Tần Duyệt có chút mê man, cảm xúc bành trướng. Nghĩ đến tháng ngày sau này, bỗng nhiên nhìn không được cười lên. Trần Thương ngưu bức lúc này, ánh mắt Tần Duyệt nhìn Trần Thương tràn đầy tiểu tinh tinh, anh đến cùng còn cất giấu tuyệt chiêu gì mà em không biết. Tần Duyệt một lòng hiếu kỳ cạo lấy màn tim, ngứa ngáy không chịu được. Đều sắp đến, viêm màng tim do hiếu kỳ, nguy cấp. Chương 458, tôi mẹ nó. Thật mệt mỏi. Tần Tường ngồi mấy phút rồi mới rời đi, dù sao cũng là tới đây ăn cơm, bàn bên còn có người đang chờ ông. Mấy người Tần Hiếu Uyên cũng không tốt ở lâu, hàn huyên vài câu sau đó cáo biệt. Tần Tường cuối cùng chào hỏi Trần Thương một tiếng rồi mới rời đi. Sau khi rời đi, ba người nhà họ Tần nhìn chằm chằm Trần Thương, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Nói thật, ba người đều bị bộ dạng bình thường Trần Thương lừa không sai. Tất cả mọi người cảm thấy Trần Thương chỉ là một bác sĩ giản dị đáng tin, hơi có thiên phú phẫu thuật. Nhưng không nghĩ tới Trần Thương là thâm tàng bất lộ. Nói thật, một ngày 500 vạn phẫu thuật dọa người một nhà này phát sợ. Ở thành phố An Dương, có ai có thể kiếm tiền như thế? Tần Hiếu Uyên phát hiện, tiểu tử này là đang giả heo ăn thịt hổ. Ba người đều bị Trần Thương làm kinh hãi. Thật sự là mọi người còn nghĩ mua cho Tần Duyệt một phòng ở, giảm bớt một chút áp lực cho Trần Thương. Không nghĩ tới người ta một ngày mua được một bộ phòng ở. Lão Tần rốt cuộc minh bạch lời nói của Tần Tường, về sau có thể hưởng thanh phúc. Sau đó thời gian trôi qua cực kỳ vui sướng. Tất cả mọi người cực kỳ vui sướng. Tần liếm chó rất hiểu chuyện. Bưng trà rót nước cho Trần Thương, cực kỳ hiền lành. Tần Hiếu Uyên thấy vậy trợn trắng mắt, nhà đầu này, thật sự là ăn cây táo rào cây sung, cùi chỏ ra bên ngoài ngoặt, ngại nghèo yêu giàu. Ký Như Vân cùng Trần Thương thì là tại tinh tế thảo luận chi tiết xóa nếp nhăn thế nào. Trần Thương kiên nhẫn giải thích, ước định một cái thời gian, xử lý nếp nhăn trên mặt cho Ký Như Vân thật tốt, thuận tiện bảo dưỡng. Ký Như Vân cực kỳ yêu thích. Cũng rất vui vẻ. Tần Duyệt càng là như vậy. Duy chỉ có Tần Hiếu Uyên một thân một mình uống trà, yên lặng cảm khái, địa vị gia đình, một đoàn người từ phòng ăn đi ra. Sau đó Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân muốn về nhà, Tần Duyệt thì một mặt tò mò nhìn Trần Thương, lôi kéo bàn tay của anh, không kiên nể gì cả. Tần Hiếu Uyên thấy vậy chau mày, thế nhưng khi nhìn thoáng qua Ký Như Vân bên cạnh, nghĩ được rồi. Giận mà không dám nói gì, dù sao hiện tại Trần Thương là đại hồng nhân trong mắt Ký Như Vân, không thể trêu vào. Chờ có thời gian đi bệnh viện lại thu thập cậu ta sau. Cùng lắm thì công báo tư thù, cũng không có gì xấu. Sau khi nghĩ thông suốt, Tần Hiếu Uyên nhịn không được cười cười, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nói thật, hiện tại Tần Duyệt có một bụng câu nói muốn hỏi Trần Thương. Đã sớm nhịn gần chết. Thế nhưng ngay trước mặt cha mẹ cũng không thể nói. Không phải sao, Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân mới vừa lên xe. Trần Thương, anh mỗi ngày làm cái gì, làm phẫu thuật nào tốt nhất? Tần Duyệt tò mò hỏi. Trần Thương nghĩ nửa ngày, nghĩ đến chính mình duy nhị hai cái hoàn mỹ cấp phẫu thuật, ăn ngay nói thật, em. Cắt ruột thừa là tốt nhất, sau đó là khâu cơ, cũng không tệ. Tần Duyệt nghe xong, lập tức liếc mắt, em nói chính là phẫu thuật chỉnh hình. Đúng rồi. Anh làm phẫu thuật gì mà phải tốn tới 100 vạn vậy? Trần Thương khụ khụ một tiếng, do dự một chút, có nên nói hay không? Có thể không nói được không? Thế nhưng khi nhìn Tần Duyệt một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm mình. Nói ra, không thích hợp với trẻ con. Tần Duyệt nghe xong lập tức thẹn quá hóa giận, anh mới là trẻ con đang lúc nói chuyện, ưỡn ngực Trần Thương liếc một cái, nói thầm một tiếng, đúng là hơi lớn một chút, mau nói, đến cùng phẫu thuật gì? Chẳng lẽ là phẫu thuật vá màng trinh? Tần Duyệt nghe nói là không thích hợp với trẻ em, hình như càng thêm hưng phấn, một mặt chờ mong, hô hấp dồn dập hỏi. Trần Thương nhìn bộ dạng bát quái của Tần Duyệt, hỏi, em khẳng định muốn biết rõ. Tần Duyệt nháy nháy đôi mắt to, nghiêm túc gật đầu Trần Thương, phẫu thuật chỉnh ngực Tần Duyệt nghe xong, lập tức không tự chủ cúi đầu nhìn thoáng qua. Tiếp đó nhìn ánh mắt trêu tức của Trần Thương nhìn mình, lập tức đỏ mặt. Lưu manh nói xong Tần Duyệt đi nhanh lên phía trước. Trần Thương lập tức sững sờ, mau đuổi theo ra ngoài, ai ai ai, làm sao lại tức giận rồi. Tần Duyệt không quay đầu lại, cũng không lên tiếng. Trần Thương lập tức nói ra, anh đây là phẫu thuật mà. Bệnh không kỳ y, trong mắt bác sĩ chỉ có người bệnh, không có cái khác. À nha, sao anh lại thành lưu manh rồi. Trần Thương đuổi theo phía sau, thế nhưng Tần Duyệt không quay đầu lại. Rốt cục, không biết đi bao lâu, Trần Thương mua một ly trà sữa về, lúc này Tần Duyệt mới tiêu tan nguôi giận. Có trời đất chứng giám, anh thật không có suy nghĩ lung tung, cái này còn không giống như phẫu thuật bình thường à. Trần Thương thở phì phò, giải thích nói. Tần Duyệt biến sắc, có thể giống nhau hả? Trần Thương thề, tuyệt đối giống. Tần Duyệt hạ giọng, thần bí hỏi, anh nhìn thấy nhiều như vậy, không có. Cái kia chứ? Đang lúc nói chuyện, cô đưa tay phải ra, gãy một cái ngón tay. Ý chào một cái. Trần Thương lập tức xấu hổ, đến cùng ai mới là lưu manh hả? Trần Thương vỗ bộ ngực, thiên địa chứng giám, thầy thuốc nhân tâm, tuyệt đối không, chị Đại à, em nghĩ gì thế? Tần Duyệt biến sắc, anh nói ai là chị Đại? Anh chê em già hả? Trần Thương muốn khóc, không có, không có. Em còn trẻ như thế, đáng yêu như thế, làm sao già được? Tần Duyệt khuôn mặt lại biến đổi, anh ghét bỏ của em nhỏ. Em giết anh. Trần Thương bất đắc dĩ, mẹ nó, thật mệt mỏi. An Mạnh Quân đang trực ca đêm, ngồi ở bên trong phòng làm việc của khoa cấp cứu, cảm khái mãi không thôi. Đi vào làm ở tỉnh nhị viện chớp mắt đã qua 10 năm, làm bác sĩ cấp cứu 10 năm, cũng học đủ loại kỹ năng. Lúc đầu, anh xuất thân ngoại khoa Tây, năm 40 tuổi, dường như càng đi càng lệch. Kỳ thật đây mới là chuyện bình thường, đối với chức vụ bác sĩ cũng là trong năm nay. Thời đại bọn họ mới xuất hiện, đại đa số đều dựa theo chức vụ học vấn kỹ thuật, thiếu cái gì bù cái đó. An Mạnh Quân vốn dĩ cho rằng sau này nhất định có thể dùng thân phận một bác sĩ cấp cứu về hưu, không nghĩ tới 40 tuổi lại dừng tay bên ngoài vũ đài. Bác sĩ An. Cảm ơn ông, tay của con gái tôi đã tốt hơn nhiều, hiện tại khôi phục chức năng tốt vô cùng. Chủ nhiệm An, thật sự là cảm ơn ông, tay của mẹ tôi hiện tại đã nấu cơm đều không có ảnh hưởng gì. Chủ nhiệm An. Trong đầu lại nhớ đến huân chương nhận được trong khoảng thời gian này, An Mạnh Quân cảm giác hạnh phúc tràn đầy. 7 giờ tối, thật vất vả kết thúc một buổi chiều cao điểm bận rộn, Tiểu Lâm nhìn thấy An Mạnh Quân ngồi ở văn phòng, nhìn không được hỏi, chủ nhiệm An, chủ nhiệm có muốn mang cơm giúp không? An Mạnh Quân quay người, cười nói, không cần. Tiểu Lâm cười hì hì một tiếng, và được rồi. Thường Lệ Na một bên thở dài, tôi nói mà, khoa chúng ta hạnh phúc nhất chính là chủ nhiệm An, ngày tháng trôi qua thư thản, mỗi lần tới trực ban thứ bảy, chủ nhật chị dâu đều đến đưa cơm. Chương 459, An Mạnh Quân lúc này, một phụ nữ đeo khẩu trang mang theo cơm hộp đi đến, áo ca rô kẻ sọc màu trắng, một cái quần jean vô cùng đơn giản, tóc bị gió thổi có chút lộn xộn. Ai nha, nhắc tới chị dâu đã đến, hôm nay làm cho chủ nhiệm An món gì ngon hay không? Thường Lệ Na cười hì hì bu lại. Người phụ nữ tên là Hạ Lệ, công tác ở một cửa hàng lớn, là người hướng dẫn mua hàng. Hạ Lệ tốt nghiệp trung học, ở chung một thị trấn nhỏ với An Mạnh Quân, khi sơ trung, hai người học chung một lớp ngồi cùng một bàn, khi đó hai người đã lén lút ở cùng một chỗ, hơn 20 năm đi qua. Hai người quan hệ rất tốt. Hạ Lệ tính cách nhiệt tình hiếu khách, thậm chí có chút coi trọng nghĩa khí, so với An Ngạn Quân nhìn qua ôn văn nho nhã, hướng ngoại nhiều hơn. Mọi người cùng ăn đi, hôm nay được nghỉ, tôi làm đồ ăn nhiều một chút. Nói xong mở hộp cơm giữ ấm ra, bừng thức ăn ra bên ngoài. Mấy người tham gia náo nhiệt, cũng muốn cùng náo nhiệt ăn cơm. Chỉ là An Mạnh Quân vừa mới cầm lấy đũa, nghe thấy tiểu hộ lý thực tập bên ngoài nói vào, chủ nhiệm An, phòng giữ lại quan sát, ông lão táo bón giường 31 ở nhà vệ sinh một lúc lâu đi ngoài được. Câu nói này dường như không đúng lúc. Dù sao táo bón cùng đồ ăn đặt chung một chỗ, khiến người ta rất mất khẩu vị, nhưng mọi người sớm đã thành thói quen. Mà An Mạnh Quân càng nhíu mày, giường 31 bị cao huyết áp, bệnh ở động mạch vành, bệnh tiểu đường, còn có lúc trước bị nhồi máu não, táo bón. Có hơi phiền toái. Người đã già đường ruột chức năng nhu động giảm xuống, táo bón là chuyện thường xảy ra, mà người bình thường táo bón ngược lại cũng không có chuyện gì. Thế nhưng có những bệnh nền cao huyết áp, bệnh tiểu đường này, còn có bệnh ở động mạch vành cùng với nhồi máu não, táo bón này sợ là xảy ra vấn đề khỏi cần phải nói. Lần trước bị táo bón dẫn tới người bệnh nhồi máu cơ tim còn rõ mồn một trước mắt. Thậm chí là hàng năm bởi vì táo bón dẫn tới nhồi máu não cũng không phải số ít. An Mạnh Quân vội vàng đứng lên, vợ à, em ngồi trước một chút, anh đi xem thử. Nói xong thì đi ra ngoài, y tá Thường Lệ Na cùng Tiểu Lâm cũng đi theo ra ngoài. Nói thật, người già táo bón giống như vậy rất nhiều, cấp cứu thông thường cho thông bài tiết bên ngoài hoặc là rửa ruột thông bài tiết, nhưng đối với rất nhiều người già táo bón có tính chất ngoan cố, hai loại phương pháp hiệu quả đều không hiệu quả. Đến phòng bệnh xong. Ông lão ngồi trên bồn cầu ở trong nhà vệ sinh, mặt đỏ tía tai, dường như đang dùng sức, thế nhưng không giải quyết được vấn đề. Một bà lão ở bên cạnh lo lắng nhìn, khuôn mặt tràn đầy lo âu. An Mạnh Quân nhìn thấy bà lão, nhàn nhạt hỏi, táo bón bao lâu rồi? Bà lão đỏ mặt một trận, hình như hơn 20 phút rồi. An Mạnh Quân mặt đen lại, nghiêm khắc nói ra, tại sao không gọi bọn con, ông lão có bệnh cũ, nếu như táo bón thời gian dài, rất dễ tăng thêm nhồi máu não cùng nhồi máu cơ tim, về sau gặp phải tình huống này trước gọi bác sĩ. Nghe thấy An Mạnh Quân quát lớn nói chuyện, bà lão không chỉ có không có tức giận. Ngược lại trong lòng ấm áp. Có chút xấu hổ, chúng tôi nhìn thấy cậu đang ăn cơm, nói cái này, rất khó coi. An Mạnh Quân lắc đầu, chỉ dẫn bà lão một phen, sau đó trầm tư một lát, thấy ông lão lao lực như vậy, dặn có căn bản cũng không phải một cái biện pháp. Dứt khoát ra ngoài đến chỗ y tá đứng, qua mười mấy giây, lúc vòng trở lại, trên tay đã mang theo găng tay y tế. Sau đó đi vào nhà vệ sinh, bà lão thấy thế, vội vàng biến sắc, bác sĩ. Đừng! Quá khó coi rồi, tôi đến là được rồi. An Mạnh Quân lắc đầu, tôi tới đi. Tiếp đó không nói lời gì đi vào. Nói thật, làm mấy việc như vậy không nên cảm thấy hiếm lạ. Bình thường không quan trọng. Rất nhiều bác sĩ khoa cấp cứu kể cả y tá đều làm qua. Cũng giống như một cái tin tức trên mạng đoạn thời gian trước. Một người bác sĩ ở trên máy bay dùng miệng hút nước tiểu cho một người bệnh, chuyện như vậy, người bình thường thật sự làm không được. Vì lẽ đó, bằng không bác sĩ khác người ta vì sao không nguyện ý đến khoa cấp cứu. Bận loạn bận rộn hơn nữa còn phiền phức ước chừng qua 2 phút sau, An Mạnh Quân từ nhà vệ sinh đi ra, găng tay đã ném đi. Mà bà lão vội vàng đi đỡ người ông lão đứng dậy, sau đó hỗ trợ mặc quần vào. Ông lão từ nhà vệ sinh đi ra. Cảm giác thoải mái rất nhiều, sắc mặt cũng không phát xanh giống vừa rồi, toàn thân thoải mái hơn rất nhiều, ông lão có chút xấu hổ, cảm kích nói, cảm ơn chủ nhiệm An, thật sự là, cảm ơn cậu nói thật, trong lòng ông lão cực kỳ cảm động, loại công việc bẩn thỉu này, có thể con gái cũng không nhất định nguyện ý làm, dù sao. Ai thế nhưng chủ nhiệm An là người không quen không biết lại tuyệt không ghét bỏ, thật sự là... Ai? Một lời khó nói hết. Ông lão trong lòng ấm áp. Loại cảm kích này là phát ra từ trong lòng. An Mạnh Quân nhìn bà lão, nói ra, khoảng thời gian này ăn nhiều rau củ cùng hoa quả một chút. Không thể ăn sống nên đem hoa quả nấu một lúc cũng được, cảm thấy đại tiện không thông suốt trước hết chính mình dùng một ít thuốc bài tiện. Vừa rồi đại tiện móc ra đều cứng rắn, thời gian dài không thể làm như vậy được. Ông lão có bệnh nền, mặc dù táo bón nhìn như chỉ là bệnh hệ tiêu hóa, nhưng cũng có thể sẽ tạo thành huyết áp lên cao, xuất huyết tràn nứt não, nhồi máu cơ tim, thậm chí sẽ dẫn đến đột tử. An Mạnh Quân chính là như vậy, có lời nói thức đem vấn đề nói rất nghiêm trọng, bởi vì ông ta lo lắng người bệnh không đủ coi trọng, nhất định phải tăng cường chú ý. Nhưng mà, đây đều là lời nói thật. Bà lão biến sắc, nói thật, thật là có chút hù dọa, vội vàng nhớ kỹ, được rồi tốt, cảm ơn chủ nhiệm An, tôi nhất định sẽ nhớ kỹ. Sau khi nói xong, hai tay nắm tay chủ nhiệm An, cảm kích nhìn An Ngạn Quân, chủ nhiệm An, làm phiền ngài, ngài tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi. An Mạnh Quân rửa tay một cái, trở về như thường lệ ăn cơm. Có lẽ rất nhiều người cảm thấy bẩn, kỳ thật bẩn hay không ở trong mắt bác sĩ có tiêu chuẩn của chính mình. Khách sạn sạch sẽ không? Nhìn qua cực kỳ ngăn nắp xinh đẹp. Phòng bệnh bệnh viện sạch sẽ không? Nhìn qua vừa cũ vừa bẩn kỳ thật. Trong mắt bác sĩ sạch sẽ là không có vi khuẩn gây bệnh, không có các loại vi khuẩn, chứ không phải nhìn qua ngăn nắp xinh đẹp. Phòng bệnh bệnh viện, phòng quan sát, phòng giám sát, thậm chí bao gồm ga giường vỏ chăn đều là định kỳ xử lý trừ độc sát trùng. An Mạnh Quân trở về xong, Hạ Lệ cười nói, anh mau lên, em trở về trước, ngày mai nhớ mang hộp giữ ấm về, con cái còn ở nhà làm bài tập. An Mạnh Quân vội vàng đứng lên đưa đến cửa ra vào phòng cấp cứu, Hạ Lệ ngồi lên xe điện, anh đi vào đi, em về đây. Khoát tay áo rời đi. Mà An Mạnh Quân nhìn thấy xe điện của Hạ Lệ không còn bóng dáng. Lúc này mới quay người. Thường Lệ Na bên cạnh thở dài, ai, thật tốt. Ao ước. Lúc này, một người y tá thực tập nhịn không được hỏi, chủ nhiệm An, chị dâu làm việc gì? An Mạnh Quân cười nói, ở một cửa hàng bán quần áo, cũng rất vất vả. Tiểu y tá thực tập nghe xong, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng suy nghĩ, trách không được đối với chủ nhiệm An tốt như vậy. Chương 460, bốn mùa ấm lạnh đều là em dù sao ở trong mắt cô, An Mạnh Quân là phó chủ nhiệm bệnh viện cấp tỉnh, nhân vật rất giỏi, thậm chí say này có thể là chủ nhiệm, mà Hạ Lệ chỉ là một người bán hàng ai cũng có thể làm, tại giá trị của cô quản lý, cho là không bình đẳng. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của cô, Hạ Lệ đối tốt với An Mạnh Quân, là bởi vì cô ta sợ An Mạnh Quân không muốn cô ta nữa, dù sao dưới cái nhìn của cô, thân phận địa vị của An Mạnh Quân còn cao hơn cô ta quá nhiều. Lúc này, An Mạnh Quân nhìn ra tâm tư tiểu y tá thực tập, nhìn không được nói ra, so sánh với chị dâu của cô. Cống hiến và nỗ lực của tôi đối với cái nhà này, thật sự còn không bằng cô ấy. Thường Lệ Na nghe xong, lập tức hào hứng, bởi vì chủ nhiệm An trong nóng ngoài lạnh, nhưng là rất ít trò chuyện trong nhà cùng mọi người, ngày thường cũng không nhiều lời. Tò mò hỏi, chủ nhiệm An, cho tới bây giờ tôi chưa nghe anh nhắc qua, anh kể cho đám người tuổi trẻ này chúng tôi một chút được không? Thật ra, ngày thường An Mạnh Quân không thích nói chuyện của mình, đặc biệt là việc nhà, vốn là anh không thích nói chuyện, cũng rất ít tham gia bát quái. Anh và cô ấy quen biết hơn 20 năm, cũng sống với nhau hơn 20 năm. Hai người bọn anh ở cùng một cái thị trấn, sơ trung ngồi cùng bàn, cô ấy không thích học tập, nhưng kỳ thật cực kỳ thông minh, nhưng trong nhà cô ấy còn có anh em, cũng muốn đến trường, năm đó, người ở nông thôn căn bản không cung cấp nổi cho ba đứa con đi học. Từ khi đó chúng tôi đã ở cùng nhau, nhưng mà, khi đó chúng tôi chỉ lén lút, không dám nói với ai, vừa tốt nghiệp sơ trung, từ đó cô ấy không đến trường nữa mà đi làm việc, anh đi đến trường nào học, cô ấy sẽ đi thành phố ấy làm công. Cô ấy kiếm được tiền không nỡ ăn, không nỡ mặc, gửi tiền về nhà đưa cho anh em đến trường. Còn trích ra một khoản đưa cho anh đến trường, anh lúc đó, trong lòng anh đã thề, sau này nhất định phải để cô ấy có được sống cuộc sống thật tốt. Sau đó mấy năm, anh lên đại học, người trong thôn cũng chỉ biết là anh làm rạng rỡ tổ tông, rất ghê gớm, khi đó cô ấy vừa vui lại vừa sợ, cô ấy vui vẻ vì anh thi lên đại học, lại lo lắng anh có một ngày không cần cô ấy nữa. Thế nhưng tính cách cô ấy tùy tiện, xưa nay không nói, nhưng trong lúc anh đến trường không đi trường học thăm anh, cô ấy lo lắng bạn học nhìn thấy cô ấy xem thường anh. Nói đến đây, Thường Lệ Na cùng mấy tiểu bác sĩ thực tập chu chu cái mũi. Ngay cả An Mạnh Quân cũng nhịn không được hít một hơi thật sâu. Lúc ấy, cô ấy chỉ hơn 20 tuổi, thật ra rất xinh đẹp, nhưng xưa nay không hề trang điểm, không nỡ dùng tiền mua quần áo mới, tiết kiệm tiền mua quần áo cho anh. Mua sách, cô ấy biết chữ không nhiều, sợ có một ngày bị rơi lại phía sau, không biết từ đâu nghe một ít lời nói là sợ cùng anh đã không còn tiếng nói chung, cho nên sau khi tan tầm đi tìm sách. Xem nhiều sách, những năm gần đây, cô ấy mua sách để trong nhà, còn nhiều hơn so với anh. Anh tốt nghiệp đại học xong, thật ra là muốn đi làm, nhưng cô ấy nhất định để anh thi nghiên cứu. Anh thấy cô ấy khổ cực như vậy, không muốn thi, lúc đó, chúng tôi còn có thể sắp xếp công việc. Thế nhưng không biết cô ấy từ đâu nghe được một số lời bàn tán, nhất định để anh lên nghiên cứu sinh, bởi vì việc này, không biết ầm ĩ mấy lần, thế nhưng mỗi lần đều không giải quyết được gì, đến cuối cùng, cô ấy quẳng xuống lời nói hung ác, anh nếu như không thi đỗ nghiên cứu sinh, cô ấy sẽ chia tay anh. Nói đến đây, An Mạnh Quân nhìn không được hít mũi một cái, có chút xúc động. Sau đó anh tốt nghiệp nghiên cứu sinh, được phân đến ngoại khoa của Đông Đại Nhị Viện, đơn vị giới thiệu cho anh rất nhiều đối tượng. Chị dâu biết chuyện này, mỗi ngày lén lút ngồi khóc, nhưng lúc nhìn anh, đều cười tươi như hoa. Nói thật, hai người bọn anh lúc đó ở cùng một chỗ đã khoảng 15 năm, đã thành thói quen có nhau. Nếu thật sự anh không có cô ấy, anh cũng không biết bản thân có còn là con người hay không. Sau đó, anh mới đi làm năm thứ hai, tích lũy hơn 5.000 đồng, đã kết hôn. Nhưng mà vậy cũng tốt, chúng tôi trải qua nhiều năm như vậy, mưa to gió lớn. Hiện tại con cái cũng 12 tuổi, thật là nhanh. Một phen, làm cho mấy tiểu y tá có chút cảm động, loại hai bên nỗ lực cùng nhau cố gắng, hai bên vì tình yêu che gió che mưa cho nhau. Bất luận khi nào, đều để người khác hâm mộ. Một người phụ nữ có thể làm được như thế này, đúng là không dễ. Trong xã hội coi trọng vật chất, còn có bao nhiêu chân tình đang yên lặng nỗ lực. Lúc này, mấy tiểu y tá nơi nào còn có tâm tư khinh thường Hạ Lệ. Mọi người hồi tưởng lại người phụ nữ mặc quần áo mộc mạc kia, người phụ nữ hào phóng, thích cười, đột nhiên cảm giác được rất ghê gớm chỉ có thể lặng yên chúc phúc, kiểu người này, nhất định phải hạnh phúc. Hai người nhất định phải bách niên giai lão, mười mấy năm trước, Hạ Lệ đang yên lặng nỗ lực. Trong lòng An Mạnh Quân đã sớm thề. Sau này quãng đời còn lại, Đông Tuyết là em, Xuân Hoa là em, Mưa Hạ là em, Thu Vàng là em, bốn mùa ấm lạnh đều là em. An Ngạn Quân trong nóng ngoài lạnh này, trong lòng có một đống lửa chỉ vì Hạ Lệ cháy hừng hực, vì cô nổi lửa xua tan lạnh lẽo. PS, nói một chuyện, mùa đông đến, không khí tương đối khô ráo, thuộc về mùa có tỷ lệ mắc táo bón cao, cho dù là người không có táo bón, cũng có thể sẽ xuất hiện táo bón, có táo bón thì sẽ nặng thêm. Mà táo bón là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh tim, xuất huyết não cao, ví dụ như nhồi máu cơ tim, nhồi máu não. Não chảy máu vân vân. Nếu như trong nhà có người già có bệnh tiểu đường cao huyết áp bệnh ở động mạch vành bệnh nền, nhất định phải chú ý coi trọng, căn dặn nhiều vài câu. Hàng năm bởi vì táo bón gây ra nhồi máu cơ tim nhồi máu não rất nhiều, hy vọng mọi người nên coi trọng tới. Đương nhiên, có cái đề nghị, có thể ăn chút củ cải trắng trợ giúp bài tiện, Trung Y từng nói đông ăn củ cải hạ ăn gừng, mùa đông ăn củ cải là có chỗ tốt, nhưng là không thể quá nhiều. Ăn nhiều một chút hoa quả rau củ. Ông lão và vợ ngồi bên trong phòng giám sát, thấp giọng trò chuyện. Hai người năm nay đã hơn 60, còn chưa đến 70 tuổi. Thế nhưng, bởi vì thời gian dài cực khổ nên đã có cảm giác rất lớn tuổi. Hai năm nay, con cái khá giả hơn, hay ông bà mới dần dần trải qua những ngày tháng tốt lành an tĩnh. Ông lão ngồi phía trước nhẹ nhàng thở ra, miệng không ngừng cảm thán, ai? Vẫn là có nhiều người tốt à, chính con trai, con gái còn chê bẩn đấy, vậy mà chủ nhiệm An một chút cũng không chê, còn dùng tay giúp ta, thật sự là... Ai, là người tốt nha cũng đúng, bản thân xảy ra chuyện như vậy, là ai cũng sẽ vô cùng cảm kích. Chương 461, lòng tốt sẽ được đền đáp ông lão tựa lưng trên nệm, lòng cứ bùi ngùi mãi thôi. Mà vợ ông lại giống như có tâm sự gì, ngồi một chỗ im lặng không nói, hơn nữa, khuôn mặt còn đỏ lên một chút. Ông lão thấy bạn già không lên tiếng, lập tức không nhịn được mà hỏi, này bà bị làm sao vậy? Sao không nói lời nào thế? Bà lão có chút thẹn thùng, cũng không nói gì, nghĩ đến chuyện lúc trước lại cảm thấy có chút băn khoăn. Ông lão nhận thấy không thích hợp, không nhịn được xoay người nhìn lại, chỉ thấy bà lão với khuôn mặt đỏ bừng. Lập tức giật nảy mình, bà làm sao thế? Mặt đỏ như vậy. Tôi gọi bác sĩ cho bà lão thấy thế, vội vàng níu tay ông lão lại, ông làm gì vậy, ngồi yên ổn một chút ông lão không hiểu, bà thế này là làm sao? Bây giờ bà lại nói chuyện bà lão không nhịn được thở dài, cái này, chủ nhiệm An. Tôi đã gặp qua ông lão lập tức sửng sốt, lúc nào? Bà lão cũng nói thật, ngay từ một khắc đầu tiên nhìn thấy An Ngạn Quân, mặt đã đỏ bừng. Bà đã gặp qua người này, hơn nữa. Ấn tượng rất sâu. Lúc này bà lão mới nói, khi 10 năm trước, Nhưng mà... Không phải tại bệnh viện này, là tại Đông Đại Nhi Viện. Ông lão nghe nói là 10 năm trước cũng không nhớ rõ ràng. Lúc đó ông vẫn còn ở bên ngoài làm công, nửa năm mới về nhà một lần. Khi đó, con trai thứ mới vừa lên đại học, con cả cũng chưa kết hôn, gánh nặng quá lớn, ông làm nhân viên tạp vụ đi sửa tàu điện ngầm trong thành phố, căn bản không biết bà lão nói chuyện gì. Bà lão lại thở một hơi thật dài, chuyện này. Tôi căn bản không nói cho ông nghe, lúc đấy ông còn ở trong thành phố, tôi sợ ông lo lắng. Khi ấy là tôi rửa chén ở trong nhà, không chú ý trên nền nhà có nước nên bị trượt chân ngã, cổ tay đập vào nền nhà, lúc đấy tay tôi đau không nhấc lên nổi nhưng mà lại không nỡ đi bệnh viện xem bệnh. Kết quả lại càng nặng hơn, tôi đành đi Đông Đại Nhất Viện xem bệnh, cuối cùng, vừa vặn là bác sĩ An khám bệnh cho tôi. Bác sĩ An chụp X-quang xương cổ tay cho tôi, cũng may không gãy xương, cũng không có vấn đề gì lớn nên kê cho tôi một chút thuốc để tôi về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng mà, đến ngày thứ hai tôi về nhà, cánh tay vẫn không nhấc lên được, tôi đi khoa cấp cứu. Sau khi kiểm tra thì phát hiện chỗ khớp nối ở khuỷu tay bị một vết trạng xương. Khi đó tôi rất là tức giận, luôn cảm thấy cái bác sĩ trẻ này là xem bệnh qua loa đại khái cho tôi, còn bắt tôi trả nhiều tiền xem bệnh như thế. Tức giận quá tôi đi báo cáo khoa y vụ cái bác sĩ trẻ tuổi kia. Cũng may không nghiêm trọng, không cần phải phẫu thuật. Bệnh viện miễn phí bó bột cho tôi và cũng kê không ít thuốc. Kỳ thật là do tôi không có nói rõ ràng bệnh tình, ai. Tôi còn kiện bác sĩ An, thật sự là. Nói tới đây, bà lão cảm thấy mình cũng thật không tốt, dù sao lúc ấy cũng là mình đem báo cáo bác sĩ An với khoa y vụ, chuyện này đối với một bác sĩ trẻ tuổi mà nói, cũng là một ghi chép không tốt. Lúc này, bà lão lại nói tiếp, về sau, qua một đoạn thời gian, đại khái là khoảng một năm đi. Lúc tôi thái thịt cắt phải tay khiến tay bị thương. Lại vội vã bệnh viện, vừa khéo cũng lại đụng phải bác sĩ An, nhưng mà, khả năng là anh ta không nhớ rõ tôi, nhưng tôi lại nhớ kỹ anh ta. Sau khi nhìn thấy anh ta, cũng cảm thấy không tốt lắm nên tôi chuẩn bị đi thay một bác sĩ khác. Thế nhưng sau khi bác sĩ An bác sĩ kiểm tra một phen, nói cho tôi là cơ ngón tay bị đứt, cần làm phẫu thuật. Lúc đó chúng ta đang khó khăn, không có nhiều tiền. Tôi làm sao cam lòng làm phẫu thuật, căn bản không có tiền. Tôi đã nói anh ta cho tôi ít thuốc sát khuẩn, băng bó một chút là được rồi. Bác sĩ An mất nửa ngày giải thích cho tôi, dành cho tôi nửa ngày nói về tầm quan trọng của cơ ngón tay. Thế nhưng mà trong nhà không có tiền, trong lòng tôi bối rối, đành móc khăn tay trong túi ra. Bác sĩ An nhìn thấy tôi móc khăn tay trong túi áo ra, bên trong bó một đống tiền lẻ, lập tức hiểu được, thế nhưng mà không khâu cơ lại thì lại không yên lòng. Thế nhưng mà thật sự là không đủ tiền, về sau, bác sĩ An vẫn khâu cho tôi, ở phòng xử lý khâu cho tôi, tiền chỉ khâu cơ đều là chính cậu ấy lấy ra, tôi nhớ rất rõ ràng, tiền khâu lúc ấy là 25 vạn, tiền phí băng bó với phí đăng ký là 5 vạn. Tôi lúc ấy thật sự rất xấu hổ, nhưng cũng không tiện nói cho bác sĩ An là tôi kiện anh ta. Về sau cũng không có tiền để cảm tạ, mà sau đó tôi cũng không dám đi khám ở Đông Đại Nhị Viện, chỉ sợ gặp bác sĩ An nói tới đây. Ông lão cũng sắp hôn mê luôn rồi, không nghĩ tới còn có một sự việc như thế. Bà lão nói xong cũng làm ông lão trầm mặc cả nửa ngày. Hai người đều im lặng ngồi đấy một lát sau, bà lão mới nói, ai? Cái này, đây là ông trời an bài tôi tới báo ân, tôi đã nghĩ sẽ không gặp lại bác sĩ An được nữa, không nghĩ tới hôm nay gặp lại trong hoàn cảnh này hai người lại tiếp tục rơi vào trầm mặc. Qua một lúc lâu, ông lão đứng dậy, xỏ dép, nhìn vợ mình nói, đi thôi. Bà làm thế kia cũng là đáng trách, bác sĩ An là người tốt, chúng ta phải đi nói rõ ràng, cũng phải nói xin lỗi. Lát nữa trở về, bà gọi điện thoại cho thằng cả, để ngày mai nó chuẩn bị lễ vật tặng chủ nhiệm An, còn chúng ta, tối nay sẽ đi gặp chủ nhiệm An nói chuyện rõ ràng. Ông lão là người thực tế, không giấu được chuyện gì trong lòng, nghe thấy vợ nói như vậy, lập tức đứng dậy muốn đi luôn. Bà lão nghe xong, có chút bối rối, nhưng mà vẫn là đứng dậy. Hai người bức trước bất an đi tới phòng làm việc, lúc này An Ngạn Quân đang ngồi trong phòng đọc sách. Ông lão đi tới, ngượng ngùng cười một tiếng, chủ nhiệm An. Không quấy rầy ngài chứ? An Ngạn Quân để sách xuống, nhẹ gật đầu, vâng, có chuyện gì? Không thoải mái hả? Ông lão lắc đầu, thẹn thùng nói, tôi là tới để cảm ơn chủ nhiệm An, thật sự là có chút ngại ngùng mà. An Ngạn Quân cười cười, lắc đầu, không có chuyện gì. ông lão liếc mắt ra hiệu nhìn vợ mình, lúc này bà lão mới chậm rãi nói, bác sĩ An, tôi nói với anh một chuyện, anh đừng giận tôi nha. An Ngạn Quân sững sờ, hiếu kỳ nhìn bà lão, chuyện gì? Mặt bà lão đỏ lên, nói chuyện với thanh âm rất nhỏ, tôi. Khi ở Đông Đại Nhị, đã kiện anh khoảng tầm 11 năm trước, lúc ấy tôi ngã làm cổ tay bị thương. Anh khám bệnh cho tôi, nói không có chuyện gì. Đến ngày thứ hai, cổ tay tôi đau cho nên đã đi khoa cấp cứu, qua kiểm tra thì mới biết là cổ tay bị rạn xương, tôi rất tức giận nên đã báo cáo anh với khoa y vụ, nói anh xem bệnh qua loa, lúc ấy. Là do tôi không nói rõ ràng, anh cũng là vì giúp tôi tiết kiệm tiền, vì lẽ đó. Trách tôi. An Ngạn Quân nghe xong, lập tức nhớ lại. Lúc ấy ông ta mới vừa đi làm không bao lâu, kinh nghiệm làm việc chưa đủ, cực kỳ khuyết thiếu kinh nghiệm lâm sàng. Chuyện này đã ảnh hưởng rất lớn đối với ông, thậm chí về sau, tính cách bây giờ của ông ta cũng có quan hệ vô cùng chặt chẽ với chuyện này. Chương 462, học trộm sạch kỹ năng của Trần Lão Đại. Hiện tại An Ngạn Quân cực kỳ nghiêm cẩn, cũng là bởi vì lúc còn trẻ, chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Cũng bởi chuyện này đã tạo thành thói quen có thái độ vô cùng nghiêm cẩn của An Ngạn Quân. Lúc đó may mắn không xảy ra tình huống quá nghiêm trọng nên An Ngạn Quân cũng không có bị xử phạt, dù sao ai cũng sẽ có lúc phạm sai lầm, các phương diện chữa bệnh còn chưa hoàn thiện. An Ngạn Quân nghe xong, vội vàng lắc đầu, nói, chuyện này không trách bà, nói thật, tôi còn phải cảm ơn bà. Điều An Ngạn Quân nói là thật. Không có biến cố cũng sẽ không có trưởng thành. Những năm này, tính cách nghiêm cẩn giúp ông bớt đi không ít thua thiệt. Sau một lúc, bà lão lại tiếp tục nói, sau đó còn có một việc. Tôi một lần thái thịt làm đầu ngón tay bị thương, đi bệnh viện lại gặp cậu, tôi. Tôi không dám nói tôi kiện cậu, khi đó cậu thấy tôi không có tiền, không đành lòng cứ để tôi đi như thế, cho nên đã khâu cơ miễn phí cho tôi, còn tự mình xuất tiền túi mua chỉ khâu cơ. Tôi thật sự là vô cùng cảm kích. Sau đó tôi muốn đi cảm ơn cậu, thế nhưng lúc đi Đông Đại Nhị Viện tìm cậu thì mọi người nói cậu đã đổi công tác. Ai, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được cậu. Còn tự mình giúp đỡ ông già nhà tôi, bác sĩ An, năm đó là do tôi hồ đồ, hy vọng không gây cho cậu nhiều ảnh hưởng không tốt. Sau khi nghe xong, An Ngạn Quân không nhịn được cười nói, tốt, hai ông bà cứ trở về đi, sớm nghỉ ngơi một chút, không cần để ý, đây là việc tôi phải làm. Ông lão lắc đầu, không được, chủ nhiệm An, có ân báo ân, mặc dù chúng tôi không học thức, nhưng đạo lý này vẫn hiểu. Nói xong, ông lão kéo bạn già qua, chân thành cúi đầu đối với An Ngạn Quân một cái. Chủ nhiệm An, cậu là người tốt, chúng tôi vĩnh viễn nhớ kỹ ân tình của cậu. Có đôi khi, cuộc sống chính là trùng hợp như vậy. Bên trong tràn ngập khúc chiết, bất kỳ chuyện gì cũng sẽ đều ảnh hưởng đến sự trưởng thành của chúng ta. Nhưng lòng tốt thì sẽ luôn được báo đáp. Hiện tại Trần Thương đã không cần quản người bệnh, không cần ngày nào cũng đi khám cho người bệnh ở mỗi phòng. Càng không cần phải viết những bệnh án rườm ra. Thời gian của anh bây giờ giống như tự do, đại đa số là xử lý sự vụ cấp cứu khẩn cấp, an bài phẫu thuật. Nhiều khi, vì quan sát tình huống người bệnh sau phẫu thuật, cũng tiến hành ước định hiệu quả sau phẫu thuật, vẫn sẽ kiểm tra thêm phòng, nhưng trên cơ bản là đi theo hướng dẫn bác sĩ chủ trị kiểm tra người bệnh. Giao ban xong, lão Trần cầm một đống khoảng 10 bệnh án đưa cho Trần Thương, đi thôi, kiểm tra người bệnh đi. Trần Thương theo thói quen ông một đống lớn bệnh án, bỗng nhiên nghĩ lại, không đúng, lão đại à, tôi kháng nghị, tôi có ý kiến, bây giờ tôi không phải là bác sĩ cấp dưới của ông. Ông không thể đối với tôi như vậy. Trần Bỉnh Sinh ồ một tiếng, tôi biết rồi, sau đó thì sao? Trần Thương. Trong lúc nhất thời nghẹn lời không nói được gì. Đúng. Sau đó thì sao? Hình như mình cũng không tìm thấy lý do gì. Trần Thương nhìn không được thở dài. Được rồi. Đinh. Đi theo bác sĩ Trần Bỉnh Sinh kiểm tra người bệnh. Thu hoạch được kinh nghiệm từ 20, nhân dân tệ từ 20. Trần Thương nghe xong, tiện tay nhận lấy nhiệm vụ, lập tức cảm thấy, em. Thật là tốt. Trần Thương đột nhiên cảm giác được hệ thống quá tri kỷ, mang đến nhiệm vụ cảm thấy cực kỳ dễ chịu, cực kỳ hưởng thụ, mặc dù ban thưởng rất ít, nhưng loại cảm giác này thật rất tuyệt. Thật ra, nếu trong sinh hoạt mỗi người đều có một cái hệ thống như vậy, có lẽ tất cả mọi người mệt mỏi chút, khổ chút cũng sẽ nỗ lực. Người bệnh trong tay Trần Bỉnh Sinh, có không ít đều qua tay Trần Thương làm phẫu thuật, trông thấy Trần Thương cùng Trần Bỉnh Sinh tiến đến. Mọi người đều vui vẻ, nhao nhao đứng dậy biểu thị cảm tạ. Dù sao phẫu thuật thành công, đây cũng là một sự tình vui mừng. Nhưng hiện tại kiểm tra người bệnh cùng trước kia không giống chính là, Trần Thương không phải là vai trò người qua đường giáp, thực tập sinh ất khi đó. Cho dù là ông bản bệnh án bộ dạng một điểm không có thay đổi, nhưng thái độ người bệnh cải biến hoàn toàn khác biệt. Hiện tại, Trần Thương là bác sĩ chính có không ít người bệnh trong bọn họ, mọi người nhìn chỗ khâu của mình, đã cảm thấy hài lòng cực kỳ. Bác sĩ Trần, nếu như không phải chỗ khâu của tôi còn đau. Căn bản tôi không nghĩ ra mình làm phẫu thuật, vết thương kia xử lý thật là tốt, đúng vậy, bác sĩ Trần tôi cảm thấy khâu ở chỗ cậu rất nhanh sẽ liền lại. Nghe thấy người bệnh nói, lão Trần biết rõ, nhất định đây không phải khen mình, tốt nhất đừng nhận lời, bằng không sẽ rất lúng túng. Trần Thương mang theo khẩu trang, cũng nhìn không ra biểu tình gì, hỏi mấy vấn đề, nhìn một chút vết thương, tiếp tục kiểm tra người bệnh trong phòng. Trần Bỉnh Sinh đi ra phòng bệnh, giữ chặt Trần Thương, Tiểu Trần, chờ một chút. Buổi sáng cậu có chuyện gì không? Trần Thương sững sờ, sáng hôm nay mình thật đúng là không có phẫu thuật, không có chuyện gì. Thế nào lão đại? Trần Bỉnh Sinh trầm ngâm một lát, khụ khụ một tiếng, chuyện này, buổi sáng tôi có hai ca phẫu thuật nội soi, cậu dạy tôi một chút nội soi vết thương nhỏ nhất làm sao, tôi thấy nó rất lợi hại. Đinh! Phát động nhiệm vụ học hỏi lẫn nhau, dạy Trần Bỉnh Sinh xử lý phương pháp nội soi vết thương nhỏ, Trần Bỉnh Sinh báo đáp lại dạy cho anh, thuộc mở miệng thăm dò đường mật. Trần Thương hơi sững sờ còn có thể có kiểu này nữa à? Nhiệm vụ học hỏi lẫn nhau. Cảm thấy không tệ cho dù là không có ban thưởng, Trần Thương cũng sẽ dụng tâm dạy Trần lão đại phẫu thuật nội soi vết thương nhỏ. Thuận tiện mình nhận một ban thưởng, chuyện dệt hoa trên gấm này nhất định không thể từ chối. Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng nói, đương nhiên không thành vấn đề. Người với người vẫn là có khác biệt rất lớn. Khi Trần Thương đang nghiên cứu ra phương pháp phẫu thuật nội soi vết thương nhỏ, trong viện vẫn tương đối coi trọng, từng để cho rất nhiều bác sĩ ngoại khoa đến học tập, nhưng đại đa số đều nhìn một lần hai lần đã bỏ đi. Cơ bản rất nhiều người không coi ra gì có thể họ cảm thấy đây là chuyện râu ria. Dù sao vết thương của nội soi đã rất nhỏ, mọi người cảm thấy đi làm lại cái này không có ý nghĩa. Thậm chí rất nhiều người sẽ cảm thấy Trần Thương và Vương Dũng là hai tiểu hậu sinh, cũng có một số người vì mặt mũi tới. Có thể do chủ nhiệm căn dặn, họ đi nhìn một lần coi như đi ngang qua sân khấu, căn bản sẽ không để ý, thậm chí nhiệm vụ của Trần Thương lúc đó đều bị ngâm nước nóng, không nhận được ban thưởng. Trần Bỉnh Sinh có thể chủ động đưa ra học tập, kỳ thật đã rất đáng quý. Hai người kết bạn đi đến phòng phẫu thuật, vừa vặn Lưu Kiện đi ra, nhìn thấy hai người cười cười. Ồ, Tiểu Trần, lại cùng lão Trần phẫu thuật. Trần Thương cười hắc hắc, không không không. Thầy Lưu, lần này là Trần lão đại làm với tôi không có gì ngoài ý muốn, trên đầu nhiều một bạc tay nhẹ nhàng. Lưu Kiện cũng cười ha hả, cái cậu này, nói nhiều, học lão Trần nhiều một ít, lão Trần còn nhiều bản sự lắm. Trần Thương gật đầu, lời này nói không sai. Hiện tại mình còn tiếp xúc không đến quái cao cấp, chỉ có thể dựa vào trợ công mới có thể đạt được, không có chuyện gì đi theo Trần lão đại phẫu thuật cỡ lớn cũng tốt, vạn nhất. Có thể trộm được kỹ năng gì thì sao? Nghĩ tới đây, Trần Thương yên lặng đặt cho mình một mục tiêu nhỏ, học trộm sạch kỹ năng của Trần lão đại.